Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 346, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một góc nào đó của trường trung học trực thuộc Đại học B, bốn nam sinh tụ họp lại nghiến răng nghiến lợi nói xấu một người nào đó. Không thể tiếp tục như vậy. Sống như này thì ai mà sống nổi nữa? Nam sinh A đau lòng nói. Đúng vậy, tao đã liên tục làm đề toán 4 tháng rồi. Học kỳ này không ngày nào tao không học. Tao điên rồi à? Nam sinh B ôm ngực nói. Tao không chỉ làm đề toán, mà còn bắt đầu làm từ đề cấp 2. Cũng là vì có người nói một câu, nền tảng của em không tốt. Phải học lại từ đầu. Tao liền tự động tìm gia sư dạy kèm cả học kỳ. Nam sinh C che mặt nói. Chúng mày cũng chỉ bị thế thôi chứ gì. Tao không chỉ làm bài tập toán cả học kỳ, mà còn cạo kiểu tóc đẹp trai của mình thành đầu đinh. Chính là vì có người nói một câu, kiểu tóc của em không phù hợp với quy định của trường. Mái tóc của em sẽ che khuất tầm nhìn khi học bài. Tao liền tự động đi cạo phẳng tóc. Tao điên rồi à? Nam sinh D vuốt tóc nói với vẻ mặt đau lòng. Nam sinh A đứng dậy nói. Anh em cố lên, chúng mày không muốn phản kháng sao? Nam sinh C uất ức nhìn cậu ta một cái. Đưa tay vẽ vòng tròn trên mặt đất. Uất ức nói. Tao đã cố gắng. Tao từng cầm quả tạ đi tìm cha đấy tính sổ. Nhưng vừa nhìn thấy mặt anh ta, lời nói của tao liền biến thành. Thầy ơi, thầy có thể giúp em liệt kê những kiến thức cần bổ sung không? Em muốn học lại từ đầu. Sau đó tao như bị thôi miên quên mất mình muốn làm gì. Lật ra sách giáo khoa cấp 2 bắt đầu học bù. Cho đến khi nghỉ hè mới tỉnh lại. Nam sinh B nói. Tao từng lái chiếc xe sang bố tao tặng. Tay xách một túi tiền mặt đi tìm anh ta. Lúc đó tao nghĩ rất ra gì và này nọ. Tao sẽ nói với anh ta. Bố của thằng này có đầy tiền. Tao sinh ra đã nằm trên núi vàng. Cả đời này không cần phải cố gắng. Mày dựa vào đâu mà bắt tao làm bài toán? Cầm lấy số tiền này rồi cút đi. Đừng có quản cuộc sống cấp 3 vui vẻ của tao nữa. Tao muốn đi theo đuổi tình yêu. Tận hưởng tuổi trẻ. Sau đó thì sao? Anh ta không nhận tiền của mày à? Anh ta chính nghĩa nghiêm minh từ chối mày. Anh ta không bị đồng tiền mua chuộc. Nam sinh ACD đầy vẻ mong đợi hỏi. Nam sinh B cúi đầu nói. Cơ bản là chưa đến bước đó. Tao nhìn thấy mặt anh ta. Giống như bị ma nhập vậy. Xuống xe nói với anh ta. Thầy ơi. Em chưa đủ tuổi lái xe. Em lái xe không có bằng lái. Em đi đầu thú ngay bây giờ. Anh ta thậm chí còn chưa nói gì với tao. Tao liền quay người chạy đến đồn cảnh sát đầu thú. Xe bị giữ lại nửa tháng. Cuối cùng phải nhờ bố tao nộp phạt mới lấy được. Nam sinh D cũng thở dài. Để mặc niệm cho kiểu tóc đẹp trai của tao. Tao đã tìm một vài anh em giang hồ. Định dạy dỗ anh ta một bài học. Anh ta kiên cường bất khuất sao? Nam sinh ABC đầy mong đợi hỏi. Nam sinh D nói. Khuất rồi. Mấy anh em tôi nhìn thấy mặt anh ta, liền khuất hết mẹ luôn. Chúng nó quỳ xuống đất sám hối, kể hết những chuyện xấu xa mà chúng nó đã làm trong đời. Còn nói chúng nó kết nghĩa anh em với tao là để lừa tiền của kẻ ngốc như tao. Nói xong chúng nó liền đi tự thú tại đồn cảnh sát. Lúc này tao mới biết mình bị mấy thằng lừa đảo đó lừa. Ngồi sụp xuống trước mặt anh ta khóc nửa tiếng đồng hồ. Mặt mũi đời này đều mất hết. Về nhà phải làm một bộ đề toán mới bình tĩnh lại. Nam sinh A nói, chúng ta rõ ràng là vào cấp 3 bằng con đường tuyển sinh không bình thường. Chúng ta đã hứa sẽ thanh xuân phải sống một cuộc sống tự do. Tại sao thanh xuân của tao chỉ còn lại những đề toán? Ôi! Còn phải nghe theo sự chỉ bảo của anh ta đi học ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, chính trị, địa lý. Nam sinh B siết chặt nắm đấm nói. Tao với anh ta không đội trời chung. Tần, Ba người còn lại vội vàng đưa tay bịt miệng cậu ta. Đồng Thanh nói, đừng nói ra cái tên đó. Lớp của họ chỉ gọi giáo viên chủ nhiệm là thầy Tần. Không ai dám nói ra tên của anh. Không biết tại sao, cái tên đó có một loại ma lực. Họ luôn có một cảm giác, giống như chỉ cần nói ra cái tên đó, là đã hiến tế sinh mạng và linh hồn cho người này. Cả đời chỉ có thể tự giác nỗ lực có trách nhiệm. Không thể làm học sinh hư nữa. Cả năm lớp 10 đã trôi qua như vậy. Còn 2 năm nữa, chẳng lẽ đều phải như vậy sao? Nam sinh C nói với vẻ thất vọng. Dĩ nhiên là không. Nam sinh D cười nhạt một tiếng. Tao đã tìm ra cách đối phó với anh ta. Cách gì? Ba người kia đầy mong đợi hỏi. Nam sinh D lấy ra một tấm gương nhỏ bằng bàn tay. Nói, tao phát hiện ra, chỉ cần nhìn anh ta qua hình ảnh phản chiếu từ gương, anh ta sẽ không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tao quyết định lợi dụng gương, dùng cách không nhìn trực tiếp, đánh anh ta một trận thật đau, để sau này anh ta không còn dám quản chúng ta nữa. Là một cách hay, nhưng anh ta cao 1m9. Nhìn qua thì có vẻ lấy một địch 10 đấy. Mày đánh lại được anh ta sao? Nam sinh C hỏi. Nam sinh B siết chặt nắm đấm. Cao thì có gì đáng sợ? Tao cũng cao 1m85 đấy. Anh ta mà có võ thì chỉ cũng được cái đẹp mà. Nhìn thì đẹp trai, oai phong, khỏe mạnh thôi, chứ chắc chắn không đánh lại tao. Tao đã học taekwondo từ hồi tiểu học. Hứ, tại sao tao lại đi khen anh ta chứ? Nam sinh A nói. Được, cứ làm như vậy. Chúng ta đi tìm vài tấm gương, đi dạy dỗ anh ta. Nam sinh D nói. Không cần đi tìm. Tao đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi. Tao nói cho bọn mày biết. Đây là tấm gương tao tìm được trong một mê cung gương bí ẩn. Hướng nó về phía mặt trăng. Cơ thể chúng ta vào ban đêm sẽ trở nên trong suốt. Còn có thể xuyên tường. Thật sự thần kỳ như vậy. Vậy chúng ta chẳng phải có thể làm rất nhiều chuyện thú vị sao? Nam sinh C lộ ra một nụ cười gian xảo. Nhưng cậu ta lập tức trầm mặt nói. Không được, thầy Tần đã nói không được vi phạm pháp luật. Nói xong, nam sinh C lại như tỉnh giấc. Hung hăng đập đầu mấy cái. Điên cuồng nói, sao đến lúc này rồi? Trong đầu tao vẫn nhớ rõ từng lời anh ta nói. Nam sinh B giơ tay ra. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực. Cứu vớt thanh xuân của chúng ta. Bốn bàn tay chồng lên nhau. Đồng Thanh cổ vũ cho chính mình. Do thầy Tần đã nói không được lái xe khi chưa có giấy phép. Bốn nam sinh rõ ràng có xe và biết lái xe nhưng không lái xe. Thay vào đó là chen chúc trong một chiếc taxi nhỏ. Vô cùng bực bội đi đến nhà thầy Tần. Thầy Tần ở gần đại học B, cách đại học B rất gần. Cũng không xa trường trung học của họ. Theo báo cáo của thám tử, trong kỳ nghỉ, cứ 10 giờ sáng thầy Tần sẽ ra khỏi nhà đi chợ rau gần đó. Trên đường có một số hẻm nhỏ không người. Chúng ta sẽ ra tay ở đó. Nam sinh A nói. Mày tìm đâu ra thám tử? Ai dám theo dõi anh ta? Tao từng cử vô số người theo dõi anh ta. Những người đó vừa nhìn thấy anh ta liền nói không thể làm việc bỉ ổi như theo dõi một người đứng đắn như vậy. Tất cả đều không nhận đơn. Làm sao mày làm được? Nam sinh B hỏi. Nam sinh A, tôi từng giúp dì nhà đối diện khiêng gạo lên tầng. Dì rất biết ơn tôi. Đã cung cấp thông tin cho tôi. Tại sao mày lại giúp dì hàng xóm khiêng gạo? Nam sinh C không hiểu nói. Nam sinh A che mặt. Khi theo dõi anh ta, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta liền sinh ra cảm giác tội lỗi. Muốn tát mình hai cái thật mạnh. Là sự xuất hiện của dì ấy đã cứu tao. Nếu không phải giúp dì khiêng gạo, có lẽ tao đã đánh sưng mặt mình rồi. Dũng sĩ, bọn tao sẽ trân trọng những thông tin mà mày đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được. Nam sinh BCD vỗ nhẹ vai cậu ta một cách trân trọng. Nam sinh D nhìn chằm chằm vào gương nói. anh ta đến rồi. Không đúng, bây giờ mới 9 giờ rưỡi. Tại sao hôm nay lại đến sớm hơn nửa tiếng? Nam sinh C, tại sao anh ta lại đội một chiếc mũ len màu xanh ngu xuẩn trong cái nóng 38 độ của mùa hè? Không thấy xấu sao? Không thấy nóng sao? Nam sinh B, tao nhớ cái mũ len này. Ngày tuyết rơi lớn năm ngoái, lúc anh ta còn là một giáo viên thực tập, lúc đó anh ta đã đội chiếc mũ len này và cùng bọn tao chơi ném tuyết. Nam sinh A, sau đó mọi người cùng chung sức chôn anh ta vào tuyết, làm rơi mũ len của anh ta, thế là anh ta cũng chôn từng đứa bọn tao vào tuyết. Tao mãi mãi nhớ ngày hôm đó. Nam sinh D, lát nữa lúc dạy dỗ anh ta, nhớ đừng làm hỏng mũ len. Đã hiểu. Bốn người đạt được sự đồng thuận. Nam sinh C lại quan sát một lúc rồi nói, lại có một người xuống. Họ ôm nhau thân mật, cùng nhau ra ngoài, hình như không phải hướng chợ rau. Theo sát, nam sinh A nói, bốn người theo sát, quan sát thầy Tần qua gương, phát hiện nơi họ muốn đến là trung tâm thương mại lớn nhất gần đại học B. Qua người bên cạnh thầy Tần, trông hiền lành dễ mến quá. Trên đời này sao lại có người tốt như vậy? Tôi muốn tặng hết tiền của mình cho anh ấy. Nam sinh B nói, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tôi đã muốn giúp anh ấy làm điều gì đó. Nam sinh A nói, tôi muốn làm bạn tốt với anh ấy suốt đời, làm một người bạn chân chính. Nam sinh C nói, nam sinh D, lát nữa dạy dỗ thầy Tần, nhớ đừng làm tổn thương người này. Ngoài ra có thể tìm cơ hội xin số WeChat của anh ấy. Đã hiểu. Bốn người lại đạt được sự đồng thuận. Họ cứ thế bám theo thầy Tần, từ cổng khu chung cư đến trung tâm thương mại, nhìn thầy Tần và người hiền lành dễ mến kia cùng nhau đi dạo, uống trà sữa, chơi game, xem phim, uống coca. Nam sinh A, anh ta đã uống 5 ly nước rồi. Toàn là đồ ngọt. Anh ta to cao như vậy, uống đồ ngọt không thấy xấu hổ sao? Nam sinh B, anh ta còn cướp đồ uống của bạn thân tao. Rõ ràng đồ uống của anh ta còn chưa hết. Nam sinh C, bạn thân tao tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng rồi kìa. Nam sinh A, bạn thân tao vất vả lắm mới gắp được một con bạch tuộc bông màu xanh dương từ máy gắp thú. Anh ta lại tặng con thú bông cho đứa trẻ đi ngang qua. Đó là thành quả lao động của bạn thân tao đấy. Nam sinh D, bạn thân của mấy người là ai vậy? Nam sinh ABC, chính là đàn anh hiền lành dễ gần kia đó. Dù chưa quen biết, dù chưa biết tên, nhưng anh ấy đã là bạn thân nhất đời tôi rồi. Bốn người lại theo dõi nửa ngày, đợi đến khi thầy Tần và người bạn thân nhất của họ xem xong phim ăn tối, đi ra khỏi trung tâm thương mại, mới tìm được cơ hội dạy dỗ thầy Tần. Thầy Tần và người bạn thân nhất của họ đi đến một con hẻm nhỏ vắng người. Đèn đường trong hẻm rất tối. May hôm nay trăng tròn, ánh trăng rất sáng, bốn người nhìn thấy rất rõ ràng. Người bạn thân nhất của họ dừng lại, nhìn về phía góc khuất nơi bốn người ẩn nấp, vẻ mặt bình tĩnh nói, Tần trụ, anh có cảm nhận được không? Sắc mặt thầy Tần không vui. Một luồng sức mạnh phiền phức, cả ngày hôm nay đều theo sau chúng ta. Thật khó chịu, là sức mạnh từ vùng bị trũng. Không ngờ thành phố B còn ẩn giấu một vùng bị trũng chưa được chúng ta phát hiện. Học sinh của anh đã lập công rồi đó. Bạn thân nhất nói, anh sẽ thưởng cho mấy đứa đó một kỳ nghỉ đầy bài tập. 10 cân đề thi, thầy Tần nói. Nói xong, hai người cùng quay người, đi về phía nhóm học sinh ở góc phòng. Bốn người lập tức có cảm giác bị thiên địch nhắm đến. Muốn chạy nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên chờ thầy Tần đến trước mặt họ. Sao các em lại ở đây? Giọng thầy Tần nghiêm nghị vang lên từ trên đầu. Bốn người từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt thầy Tần, mọi sự giằng xé đều biến mất. Nam sinh A, em xin lỗi, em đã theo dõi thầy, em sai rồi, em sẽ đi lao động công ích 7 ngày và học thuộc lòng 500 từ tiếng Anh trong kỳ nghỉ. Nam sinh B, em xin lỗi, em định đánh thầy, em sai rồi, em sẽ đi học thuộc lòng 100 trang lý luận chính trị. Nam sinh C, em xin lỗi, em muốn làm bạn thân với người bên cạnh thầy, em sẽ đi tìm những người bạn cũ ở lớp khác, ép họ học cùng em. Nam sinh D, em xin lỗi, mặc dù không biết tại sao, nhưng em muốn giao tấm gương này cho thầy. Em còn muốn đưa thầy đến nơi em tìm thấy những tấm gương này. Mục Tư Thần không nhịn được cười một tiếng, nói với Tần Trụ, học sinh của anh thật thú vị. Tần Trụ cất 4 tấm gương, không nói gì, 4 người ngẩng đầu lên nhìn Mục Tư Thần với vẻ mong chờ. Mục Tư Thần cười nói, tôi đâu phải là nhân vật lớn lao gì, làm bạn với tôi sao lại phải xin lỗi cùng với những việc theo dõi đánh người chứ? Làm bạn có gì khó đâu, kết bạn đi, mấy em là học sinh của Tần Trụ, chắc chắn biết Tần Trụ ở trường thế nào đúng không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về công việc của Tần Trụ, các em có thể giúp tôi lén chụp vài bức ảnh khi Tần Trụ làm việc không? Và khi rảnh thì kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra với anh ấy ở trường nhé. Không thành vấn đề, 4 người lập tức lấy điện thoại ra và kết bạn với Mục Tư Thần. Sau khi thêm bạn, 4 người nhìn nhau, thấy trong mắt nhau hiện lên 4 chữ. Anh ấy là thiên thần. Tần Trụ lạnh lùng nhìn Mục Tư Thần và 4 học sinh kết bạn. Nhưng không ngăn cản, sau khi họ kết thúc, Tần Trụ nói với nam sinh D, dẫn tôi đi tìm nơi phát hiện ra những tấm gương này. Được ạ, nam sinh D ngoan ngoãn dùng phần mềm gọi xe gọi một chiếc xe thương mại 7 chỗ. Đưa mọi người đến một công viên giải trí đang được xây dựng. Cậu ta dẫn mọi người đến trước cửa mê cung gương. Giới thiệu, đây là công viên giải trí do bố em phát triển. Chưa khai trương, em đến trải nghiệm trước thì phát hiện ra những tấm gương này. Hóa ra vẫn chưa mở cửa. Chẳng trách mãi không phát hiện. Mục Tư Thần nói, nơi này còn lưu lại sức mạnh của mặt trăng. Ngài đã cùng với đám dữ liệu đó hóa thành tro bụi rồi. Vậy mà vẫn còn lưu lại một chút sức mạnh. Tần Trụ nói, chúng ta đi phong ấn vùng bị trũng này đi. Mục Tư Thần nắm lấy tay Tần Trụ. Hai người bước vào mê cung gương. Trước khi vào cửa, Tần Trụ quay đầu nhìn về phía mấy đứa kia. Dặn dò, đừng vào cửa, trực tiếp về nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra cho bản thân. Vâng, 4 người đồng thanh đáp, họ tiễn 2 người vào cửa, trước khi cửa mê cung gương tự động đóng lại, trong hình ảnh gương phản chiếu ra, nhìn thấy phía sau thầy Tần xuất hiện mấy cái xúc tu màu xanh lam quy đàn, ôm lấy người bạn thân nhất của họ đỏ mặt nhưng không từ chối thầy Tần. Đồng thời, chân của bạn thân nhất của họ thay đổi, biến thành đuôi cá màu vàng. Cửa mê cung gương đóng chặt, 4 người ngẩn người một lúc, quên hết những gì đã nhìn thấy trong gương. Họ rời khỏi công viên giải trí, thất thần bước đi mấy bước. Nam sinh A mới bừng tỉnh nói, không phải chúng ta đến đây để dạy dỗ thầy Tần sao? Chúng ta đã làm gì vậy? Nam sinh B, tự đặt cho mình một đống nhiệm vụ. Nam sinh C, còn kéo cả bạn học lớp bên cạnh xuống nước nữa. Nam sinh D, thêm bạn bè với người bạn thân nhất của tôi. Có lẽ đó là điều tốt đẹp duy nhất. Về nhà thôi, 4 người cùng thở dài. Kết thúc một ngày quan sát người khác hẹn hò. Đêm đến, mấy học sinh trung học nào đó không cam lòng lớn tiếng hô hào. Lần này thất bại cũng không sao. Tuổi trẻ phải có tinh thần không bao giờ chịu thua. Lần sau chúng ta sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn. Lần sau nhất định sẽ thành công. Tất nhiên, lần sau cũng sẽ không thành công. Hết, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc chuyện, xin dung dịch dinh dưỡng. Kết thúc hoàn toàn rồi. Thanh lười tự tặng hoa cho mình. Hôn hôn yêu mọi người. Viết vài lời sau khi kết thúc chuyện. Câu đầu tiên, những thiên sứ mua toàn bộ chuyện có thể đánh giá. Hy vọng sẽ cho đánh giá tốt 5 sao. Câu thứ hai, kết thúc có rút thăm trúng thưởng. Sau khi mua toàn bộ truyện có thể tự động tham gia bốc thăm. Chi tiết vui lòng xem bản tóm tắt. Trưa thứ năm tuần sau mở thưởng. Hôn hôn câu thứ ba, những ngày tiếp theo sẽ sửa bắc và chính tả trong truyện một cách không thường xuyên. Nếu thấy có sửa đổi đột ngột, đừng bận tâm, chỉ sửa bắc thôi. Câu thứ tư, không muốn viết ngoại truyện ít, vì cảm thấy kết thúc hiện tại là tốt nhất. Quái vật cấp thần chết đi quả thật đáng tiếc, nhưng các ngài đều là những kẻ tay dính vô số mạng người. Đối với các ngài mà nói, chết là vì nghĩa vụ, sẽ không quấy rầy giấc ngủ của các ngài nữa. Chúc ngủ ngon, chúc các ngài có một giấc mơ đẹp. Câu thứ năm, chuyện mới chưa nghĩ ra nên viết gì. Thanh lười nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp vậy. Hẹn gặp lại mọi người ở chuyện tiếp theo nhé. Hôn hôn, cách chương.